Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 165 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà họ Phan xử lý mọi chuyện rất có năng suất. Việc nhà họ Hắc đến nhà hỏi tội, đến tận cửa chém giết. Đúng là bị người nhà họ Phan phong tỏa tin tức. Đến mức qua mấy tiếng đồng hồ cũng không có ai ở Yến Kinh biết được việc này. Mãi cho đến khi nhà họ Hắc chạy ra khỏi nhà họ Phan, sự việc mới bị truyền ra. Kết quả khiến cho toàn bộ Yến Kinh chấn động. Vô số người trong giới võ đạo đều xôn xao. Nhà họ Hắc, đây là ăn gan hùm mật gấu sao? Thế mà dám đi đến nhà họ Phan gây sự. Về phần nhà họ Phan cũng không có chút khách sáo. Đến một giết một, tất cả đều muốn chém tận giết tuyệt. Dù sao thì việc này cũng liên quan đến mặt mũi của nhà họ Phan. Nếu như nhà họ Phan xử lý nhẹ nhàng, không nói đến việc thể diện bị tổn hại, để cho toàn bộ người của Yến Kinh cười nhạo, cũng sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng thực lực của nhà họ Phan rất yếu. Ngay cả nhà họ Hắc đến cửa gây sự cũng không dám động vào, bị người ta coi thường. Một khi như thế, nhà họ Phan sẽ chỉ không ngừng gặp phiền phức. Phần lớn cao thủ của nhà họ Phan đều đuổi theo ra ngoài. Nhưng Phan Côn Luân, Giá Kiếm Thần, người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ cùng với người có địa vị không đơn giản kia đều ở lại nhà họ Phan để xử lý tàn cuộc. Hiển nhiên, Hắc Ngọc Thành này cùng với người tự tiện xông vào cấm địa kia là cùng một phe. Nếu không, đâu có chuyện trùng hợp như thế chứ. Nhà họ Hắc gây chuyện ở cửa trước, người kia lập tức từ cửa sau xông vào. Nhất định là đã sớm có dự mưu. Phan Côn Luân hít sâu một hơi, cung kính báo cáo với vị tiên sinh kia. Phan Nhã Nam đâu? Vị tiên sinh kia lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt của Phan Côn Luân thay đổi, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng ông ta, Phan Ngạo Thiên đã sớm quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Tiên sinh, con gái tôi không biết tung tích của con bé. Tôi cũng không liên lạc được nữa. Phan Ngạo Thiên vô cùng sợ hãi, gần như là muốn bật khóc thành tiếng. Phan Ngạo Thiên, Phan Nhã Nam ra ngoài chọc vào họa lớn ngập trời như thế. Đến mức kẻ trộm có cơ hội lợi dụng kẽ hở, thậm chí còn xông vào cấm địa của nhà họ Phan chúng ta. Tội của Phan Nhã Nam đáng chết vạn lần, ông thân là cha của nó cũng khó lòng thoát tội. Tiên sinh, hay là giết chết Phan Ngạo Thiên để răn đe? Phan Côn Luân ôm quyền nói. Phan Ngạo Thiên bị dọa đến mức sắp ngất đi, nhưng vị tiên sinh kia lại lắc đầu nói. Đại hội sắp được tổ chức, hiện tại là lúc cần dùng người, không nên tùy tiện đại khai sát giới. Hơn nữa, xảy ra loại chuyện này cũng không phải là điều mà Phan Ngạo Thiên muốn. Chẳng qua là do ông ta không quản giáo nghiêm mà thôi. Tuy ông ta có tội, nhưng tội không đáng chết. Cảm ơn tiên sinh đã thông cảm. Cảm ơn tiên sinh đã thông cảm. Phan Ngạo Thiên vui đến phát khóc, liên tục dập đầu với vị tiên sinh kia. Phan Ngạo Thiên, ông không cần vội vã cảm ơn tôi. Việc cần làm bây giờ là phải bắt Phan Nhã Nam lại. Cô ta trốn, đó chính là phản bội nhà họ Phan chúng ta. Tội không thể tha thứ. Tôi nghĩ chắc ông hẳn là sẽ phối hợp với nhà họ Phan chúng ta tìm ra cô ta chứ. Đương nhiên rồi ạ. Con gái của tôi đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Làm hại nhà họ Phan chúng ta vô duyên vô cớ gặp phải loại tai họa này. Sao có thể tha thứ được cơ chứ? Lần này tôi nhất định phải vì đại nghĩa diệt thân. Tuyệt đối không nhân nhượng. Phan Ngạo Thiên căm phẫn sục sôi nói. Vậy thì tốt rồi. Tài quyết đường đâu? Giao Phan Ngạo Thiên cho các người. Để ông ta phối hợp với các người trong vòng 3 ngày. Nhất định phải đem Phan Nhã Nam về đây. Rõ. Người của Tài Quyết Đường dẫn Phan Ngạo Thiên đi. Sau đó chính là xử lý người trong cấm địa rồi. Vị tiên sinh kia bình tĩnh nói. Tiên sinh, ngài cảm thấy người bên trong kia thật sự là người của nhà họ Phan chúng ta ư? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ thận trọng hỏi. Ai là thiên tài của nhà họ Phan chúng ta? Không cần phải để tôi nói nhiều có đúng không? Cho dù muốn để cho người ta một mình vào bên trong cấm địa thì cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên ý của ngài là... Người bên trong kia, có lẽ cậu ta từ một chỗ nào đó lấy được chút máu của người nhà họ Phan, dùng nó để mở cửa mà thôi, nhất định không phải là người của nhà họ Phan chúng ta. Thì ra là thế. Người bên cạnh gật đầu, nhưng người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ và Dạ Kiếm Thần đều không tin, bởi vì cơ quan của cánh cửa kia cần đến máu tươi mới có thể kích hoạt được. Nếu như máu được chuẩn bị từ trước, đó chẳng qua chỉ là máu chết mà thôi. Như thế không phù hợp với điều kiện tiên quyết, cho dù là máu của người nhà họ Phan cũng không thể nào mở được cánh cửa kia. Tiên sinh nói như thế, chỉ sợ là đang an ủi mọi người nhà họ Phan mà thôi. Chẳng qua tất cả mọi người đều không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì cho dù người kia có mọc cánh cũng khó lòng mà thoát ra được. Qua một thời gian ngắn nữa, cậu ta sẽ tự mình đi ra. Đến khi đó có thể bắt được, khi đó lập tức biết được thân phận của người này. Vì thế, mấy ngày sau đó, Dạ Kiếm Thần, người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ, thậm chí là cả Phan Côn Luân đều ở lối vào của cấm địa, tự mình trông coi. Đồng thời bên cửa còn kết nối với một vài thiết bị công nghệ cao giám sát động tĩnh 24/24 của lối vào cấm địa. Hai ngày trước, gió đêm sóng lặng, mãi cho đến ngày thứ ba. Tiên sinh, có động tĩnh. Người phụ trách máy móc đột nhiên kêu lên. Mấy người Phan Côn Luân, Dạ Kiếm Thần vội vàng chạy đến. Tình hình như thế nào rồi? Dạ Kiếm Thần vội vàng hỏi. Vừa rồi bên trong mới truyền đến tín hiệu. Truyền đến tín hiệu ư? Đây là có ý gì vậy? Người bên trong vừa mới gọi điện thoại ư? Đúng thế. Hơn nữa, anh ta ở ngay cửa ra vào, cách đó không xa. Tốt lắm. Chẳng qua có thể theo dõi xem người kia gọi điện thoại cho ai không? Phải chăng ở gần đây có đồng bọn của kẻ đó? Vâng. Người kia lập tức thao tác trên dụng cụ, điên cuồng gõ lên trên bàn phím máy tính. Một lát sau, trên màn hình của laptop xuất hiện hình ảnh giống như là radar vậy. Ở phụ cận, anh ta còn 6 đồng bọn. Vừa rồi tín hiệu kia chính là phát cho người đó. Người kia vội vàng nói. Thật ư? Lập tức khóa chặt vị trí của bọn họ. Chúng ta lập tức đi bắt người. Dạ Kiếm Thần vội vàng nói. Rõ. Người kia gật đầu, nhưng chỉ một lát sau, anh ta đột nhiên phát giác được không đúng. Ngạc nhiên nói. Tiên sinh, 6 người này đang di chuyển. Di chuyển sao? Đúng thế, bọn họ đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Hình như bọn họ đang chạy trốn. Người kia sững sờ nói. Cái gì? Chạy trốn ư? Chẳng lẽ bọn họ ý thức được chính mình bị lộ sao? Nếu không, sao lại chạy trốn chứ? Phan Côn Luân nhíu mày hỏi. Dạ Kiếp Thần cũng là trăm mối ngổn ngang, không cách nào giải thích được. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia phát giác được cái gì đó, gào thét thê lương. Không xong rồi, nhanh trốn, nhanh rời khỏi cửa ra vào cấm địa. Cái gì? Mọi người khiếp sợ không thôi, tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia. Nhưng người đàn ông này không tiếp tục để ý đến mọi người kia, quay đầu chạy đi. Dạ Kiếm Thần và Phan Côn Luân trở nên run rẩy, lập tức hiểu ra được điều gì đó, vội vàng rút lui khỏi lối vào của cấm địa. Một số người thông minh cũng vội vàng rời đi. Hơn nữa, ngay tại lúc những người này vừa mới chuẩn bị rút lui, thì bỗng một tiếng nổ vang trời từ cửa lối vào cấm địa truyền đến. Sóng khí kinh khủng trực tiếp thôn phệ xung quanh cấm địa. Bụi đất xung quanh cuốn lên, hòn non bộ xung quanh đều bị nổ tung, đất bị xới tung lên, tường bao bị sụp đổ, những gốc đại thụ cũng gãy đổ. Dưới vụ nổ khủng khiếp này, xung quanh đều bị san bằng. Về phần những công sự phòng ngự được bố trí ở lối vào cấm địa đã sớm bị hư hỏng. Những người phụ trách canh giữ ở cấm địa đều nằm la liệt trên mặt đất. Từng người đều bị thương nặng hoặc là hấp hối. Đám người Phan Côn Luân, Dạ Kiếm Thần chật vật bò lên. Sau lưng bọn họ truyền đến cảm giác đau rát. Phần áo sau lưng đều bị rách tả tơi. Hơn nữa, trên lưng bọn họ còn để lại những vết máu vô cùng đáng sợ, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém qua. Mọi người không sao chứ? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ vìn vào tảng đá bên cạnh để đứng dậy. Không sao. Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra vậy? Vẻ mặt của Phan Côn Luân tràn ngập giận dữ. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Uy lực như thế tuyệt đối không phải là do sức người. Chắc hẳn là do cơ quan nào đó ở trong cấm địa tạo thành. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ nói. Cơ quan sao? Phan Côn Luân khẽ giật mình. Ý của ông là... Chúng ta trúng kế rồi. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ lắc đầu, thấp giọng nói. Vừa rồi người của chúng ta phát hiện ra bên trong gọi điện thoại. Trên thực tế là kẻ trộm ở bên trong đã gọi điện thoại cho đồng bọn của cậu ta, ra lệnh cho đồng bọn của mình lùi lại phía sau, bởi vì bọn chúng biết nơi này chuẩn bị nổ tung. Thì ra là thế. Phan Côn Luân hít vào một hơi lạnh. Trong cấm địa lại có một thứ cường đại như vậy sao? Còn bị kẻ kia lấy được. Đây chẳng phải là nói cấm địa của chúng ta bị cậu ta cướp sạch sao? Sắc mặt của Dạ Kiếm Thần trắng bệch nói. Nhanh, nhanh, nhanh qua bên kia nhìn xem. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ cũng run lên, đột nhiên khiếp sợ, vội vàng chạy về phía lối vào của cấm địa. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không ít người của nhà họ Phan bị đánh bay xuống đất, nằm trên đất rên rỉ. Nhưng lúc này, bọn họ không quan tâm nổi. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là kẻ trộm đã tự ý xâm nhập vào trong cấm địa. Ngay tại lúc, bọn họ còn chưa đuổi đến lối vào, ba người không hẹn mà gặp, toàn bộ đều dừng lại. Chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, đá bay tán loạn. Nhưng ở trước khung cảnh tràn ngập bụi đất đó, có một người đàn ông đeo mặt nạ sắt, đứng hiên ngang ở nơi đó. Người đàn ông này mặc âu phục, dáng người thẳng tắp, đôi mắt dưới tấm mặt nạ kia sáng ngời có thần. Trong lúc ba người quan sát anh ta, anh cũng quan sát ba người này. Phan Côn Luân và người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ đều run lên. Tuy người đàn ông này đeo mặt nạ, nhưng từ ánh mắt và làn da để lộ ra bên ngoài, bọn họ có thể đánh giá đại khái. Tuổi của người này không lớn lắm, chỉ khoảng 20 mà thôi. Trẻ tuổi như thế, lại có thể đơn phương độc mã xông vào trong cấm địa của nhà họ Phan, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra. Sao anh ta lại làm được điều đó chứ? Cậu là ai? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ khẽ hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Nếu như tôi muốn để lộ thân phận, tôi còn đeo mặt nạ để làm gì chứ? Người đàn ông kia lắc đầu nói. Giấu đầu lộ đuôi thì tính là đàn ông dũng cảm cái gì chứ? Phan Côn Luân hừ lạnh. Làm như thế cũng chỉ là vì muốn giảm bớt chút phiền phức mà thôi. Mặt khác, người nhà họ Phan các người cũng xứng nói đến dũng cảm ư? Những chuyện mà trước kia các người đã làm, thật sự là cho rằng thiên hạ này không ai biết được sao? Câu này vừa nói ra, sắc mặt của Phan Côn Luân thay đổi. Cậu có phải là người của nhà họ Phan không? Lúc này người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ trầm giọng hỏi. Người kia lắc đầu. Như vậy cửa ở cấm địa làm sao mà cậu có thể mở được? Người kia không nói chuyện, chỉ giơ tay lên. Trên đó có một lỗ thùng rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ run lên, đồng tử trợn to hơn mấy phần. Ông ta lập tức nói. Cậu dùng máu của mình để mở cánh cửa kia. Cậu nhất định là người nhà họ Phan. Việc này không thể nghi ngờ. Cho dù cậu không thừa nhận cũng vô dụng. Trong máu của cậu chảy huyết thống của nhà họ Phan. Thật ư? Vậy thì tôi thật đúng là dơ bẩn. Người kia cười nói. Người anh em, nếu như cậu đã là người của nhà họ Phan, vậy chúng ta chính là người một nhà. Cậu tài giỏi như thế, nếu có thể quay về nhà họ Phan thì chính là phúc của nhà họ Phan chúng ta. Hay là như thế này đi, cậu chờ một lát, tôi sẽ lập tức đi mời tộc trưởng. Chúng tôi sẽ chính thức mời cậu về. Bất kỳ vật gì trong cấm địa, chỉ cần cậu muốn, tất cả đều thuộc về cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý trở về nhà họ Phan chúng tôi, cho dù là yêu cầu gì, chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ lập tức nói, ánh mắt ông ta cũng lộ ra vẻ nóng rực. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, lại ở bên ngoài, chỉ sợ một gia tộc nào cũng sẽ muốn tranh cướp. Sao nhà họ Phan của ông ta lại không tranh chứ? Nếu như có được một thiên tài yêu nghiệt như thế này, chuyện của đại hội còn cần gì phải sầu lo. Đến khi đó, nhà họ Phan nhất định sẽ một bước lên trời, từ trên cao nhìn xuống quần hùng. Nghĩ đến đây, người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ đã cảm thấy vô cùng kích động. Chúng ta nhất định phải mời được người này, nhất định phải biết rõ được thân phận của cậu ta. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ không ngừng lẩm bẩm. Phan Côn Luân và Dạ Kiếm Thần cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng thế, nếu như đối phương đã là người nhà họ Phan, còn có gì mà không nói được chứ? Nếu có thể mời được người này ở lại nhà họ Phan, những tổn thất kia có tính là gì chứ? Ngay tại lúc người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia muốn giữ người kia ở lại, người đàn ông đeo mặt nạ lại lắc đầu. Trở lại nhà họ Phan ư? Thật đúng là nực cười. Ban đầu chính các người đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phan, hiện tại lại cầu xin tôi trở về sao? Cái gì? Sắc mặt của người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ thay đổi. Được rồi, tôi đã lấy được thứ mình cần. Tôi sẽ không ở lại nữa. Tạm biệt. Tôi tin không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi. Người kia lạnh nhạt nói, sau đó quay người nhảy lên cao, dự định rời đi. Đứng lại! Cậu muốn chạy đi đâu? Ba người Phan Côn Luân vội vàng hò hét, lập tức xông lên phía trước để ngăn cản Phan Lâm. Thế nhưng tốc độ của người kia quá nhanh, ba người bọn họ không ai có thể đuổi kịp được. Lúc này một giọng nói vô cùng lạnh lẽo đột nhiên truyền đến. Tới nhà họ Phan chúng tôi, còn xông vào bên trong cấm địa. Sao có thể nói đi là đi, ở là ở đây? Sau khi giọng nói này vang lên, một luồng hơi thở giống như là sóng lớn lướt qua trời cao, đập thẳng về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Thế nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại không chút sợ hãi, trở tay đánh ra một quyền chấn động đến sóng khí. Sóng khí trực tiếp nổ tung, nhưng người kia lại bình an vô sự. thế mà có thể vững vàng chống đỡ được một kích của tiên sinh. Phan Côn Luân hít vào một hơi lạnh. Thực lực của người này mạnh hơn ba người chúng ta. Dạ Kiếm Thần khàn giọng nói. Nhà họ Phan chúng ta đuổi thiên tài như thế này khỏi gia tộc ư? Cái nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế chứ? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ cảm thấy không thể tin được, trong đầu trống rỗng. Thật đúng là thú vị. Nhìn một trường của tôi đây. Lúc này trên trời cao lại xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó xuất hiện một luồng áp lực khiến cho người ta hít thở không thông, cảm thấy ngột ngạt. Mây trên trời đều tàn ra. Một luồng sóng khí giống như là thác nước theo bóng dáng kia buông xuống, hùng hằng đánh về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển. Một sóng khí dâng trào, tràn ra khắp xung quanh. Ba người đều bị luồng khí lưu này thổi đến mức khó lòng mà đứng vững, liên tiếp lùi về sau. Chờ đến khi bọn họ đứng vững, nhìn sang một bên, tất cả đều trợn tròn mắt. Nắm đấm của người đàn ông đeo mặt nạ kia đang chống đỡ lên lòng bàn tay của vị cường giả nhà họ Phan. Cơ thể của cường giả nhà họ Phan đang lơ lửng giữa trời. Một trường đánh xuống, cánh tay của người đàn ông đeo mặt nạ giơ lên cao, sừng sững đứng đó. Hai người duy trì tư thế như vậy. Cậu ta thế mà dùng một tay để chống đỡ công kích của tiên sinh ư? Không thể như vậy được. Chuyện này không thể như vậy được. Da đầu của Phan Côn Luân tê dại, cơ bản là không cách nào tiếp nhận được. Người này còn trẻ như thế. Cậu ta còn trẻ như vậy. Dạ Kiếm Thần cũng không thể khống chế được bản thân nữa. Đây rốt cuộc là cấp bậc thiên tài gì thế? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ có chút tuyệt vọng. Nhà họ Phan chúng ta đã từ bỏ một thiên tài như thế ư? Ba người bọn họ đều cảm thấy người đàn ông đeo mặt nạ này mạnh thì mạnh, vượt xa ba người bọn họ, nhưng hiển nhiên không thể nào là đối thủ của tiên sinh. Thế nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã sai rồi. Thực lực của người này không thua kém gì tiên sinh. Đối phương chỉ mới khoảng chừng 20 tuổi, thật đúng là đáng sợ. Lúc này một âm thanh trầm đục lại vang lên, sau đó sóng khí khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Hai người tách ra, đều riêng phân mình đứng vững. Người đàn ông đeo mặt nạ lộ ra dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, chắp hai tay ra sau lưng, đứng ở phía xa, mà cường giả của nhà họ Phan thì lùi ra xa hơn 10 mét, sau đó mới dừng lại. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia, trầm giọng nói. Nếu như tôi đoán không sai, thì chắc hẳn là cậu đã có được thân thể tiên thiên cương. Đúng thế, người đàn ông đeo mặt nạ thoải mái thừa nhận. Chuyện gì thế này? Phan Côn Luân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thân thể tiên thiên cương sao? Điều này có nghĩa là... Người này là vô địch, chúng ta căn bản không giết chết được sao? Chỉ là thân thể tiên thiên cương mà thôi. Ai nói với cậu là thân thể kim cương bất bại chứ? Cho rằng nhà họ Phan chúng ta không thể phá được thân thể tiên thiên cương sao? Có gì mà phải sợ chứ? Sắc mặt của vị tiên sinh kia không chút thay đổi nói. Vâng, Phan Côn Luân vội vàng gật đầu. Chúng ta cùng nhau xông lên, nhất định phải bắt được người này. Dạ Kiếm Thần khẽ quát lên một tiếng, sau đó gã ta rút kiếm bên hông ra. Lúc trước tôi tha cho anh một mạng. Xem ra anh là người không biết tốt xấu, nhất định phải chết trong tay tôi thì mới cam tâm sao? Người đàn ông đeo mặt nạ liếc mắt nhìn thoáng qua Dạ Kiếm Thần rồi nói. Sắc mặt của Dạ Kiếm Thần lập tức thay đổi, thấp giọng nói. Không có gì để nói cả. Mặc dù tôi không phải là do nhà họ Phan sinh ra, nhưng nhà họ Phan đã nuôi dưỡng tôi. Đối với tôi mà nói, nhà họ Phan có ơn nặng tựa như núi. Hôm nay cậu xâm phạm vào nhà họ Phan, tôi không thể ngồi yên, không để ý đến. Nếu như bị cậu giết, chỉ có thể trách tôi tài nghệ không bằng cậu mà thôi. Chỉ dựa vào mấy người các ông, không thể giữ được chân tôi đâu. Người đàn ông đeo mặt nạ lắc đầu. Thật đúng là mạnh miệng. Tiên sinh lạnh nhạt nói. Chẳng qua, cậu chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi. Thế mà dám to mồm phét lác như vậy sao? Cậu nhìn cho kỹ xung quanh đi. Người đàn ông đeo mặt nạ kia nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào xung quanh mình tụ tập không ít cường giả của nhà họ Phan. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, người đàn ông đeo mặt nạ đã bị vây quanh. Hiện tại, cậu còn có cảm thấy chúng tôi không giữ được cậu không? Vị tiên sinh kia bình tĩnh nhìn qua người đàn ông đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ trầm mặc. Người anh em, cậu vốn dĩ là người của nhà họ Phan chúng tôi. Có lẽ trước kia chúng ta có hiểu lầm gì đó. Tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đình chiến, ngồi xuống nói chuyện, chậm rãi tháo bỏ khúc mắc. Không cần thiết phải chém chém giết giết, người chết ta sống. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ lên tiếng khuyên nhủ. Cậu kiên trì như thế, đó căn bản là con đường chết. Cậu không trốn thoát được đâu, cũng không có khả năng đối phó được nhiều người như thế. Đúng vậy, nhanh đầu hàng đi. Nếu cậu thành tâm quy hàng, nhà họ Phan chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Mấy người Phan Côn Luân cũng nhào nhào thuyết phục người đàn ông đeo mặt nạ kia. Thế nhưng người đàn ông đeo mặt nạ lại lắc đầu. Chỉ bằng mấy kẻ tôm tép nhãi nhép này cũng muốn giữ tôi lại ư? Thật đúng là nực cười. Láo xược! Vị tiên sinh kia giận dữ, gầm lên một tiếng. Giết chết cậu ta cho tôi! Giết! Người nhà họ Phan ở xung quanh không còn nhẫn nại được nữa, gào thét một tiếng, nhào nhào xông lên phía trước. Thế nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh dữ dội truyền đến. Chỉ thấy tường bao xung quanh nhà họ Phan trực tiếp sụp đổ xuống, một lượng lớn bụi đất bay lên, sau đó mấy bóng người xông về phía bên này. Tất cả những cường giả nhà họ Phan đang vây xung quanh người đàn ông đeo mặt nạ kia đều bị đánh bay ra ngoài. Từng người ngã xuống đất, hộc máu, đứng dậy vô cùng khó khăn. Chỉ một lúc sau, những người nhà họ Phan này trực tiếp bị đánh cho tơi tả. Phan Côn Luân ngây người. Vị tiên sinh và người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ kia vội vàng nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Mới phát hiện ra, bên cạnh anh ta đã có thêm mấy người cũng che mặt. Hơi thở của những người này từng người đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Vô cùng đáng sợ. Cũng không phải là chỉ có nhà họ Phan các ông có người. Người đàn ông đeo mặt nạ bình tĩnh nói, sau đó dự định xoay người rời đi. Có những cường giả như thế hộ tống, người nhà họ Phan căn bản không dám tới gần. Khốn kiếp! Trong ánh mắt của tiên sinh lộ ra ý định giết chóc. Sao ông ta có thể cam tâm cho được? Ông ta lại gầm lên một tiếng, nhào về phía Phan Lâm. Ngăn cậu ta lại! Lên cho tôi! Hai người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đứng ở bên trái và bên phải của người đeo mặt nạ, cùng nhau đánh ra một trường. Hai người bọn họ hợp lực khiến cho tiên sinh không thể đến gần được. Cái quái gì thế này? Ngay cả người bên cạnh cậu ta cũng có được thực lực như thế sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Cậu ta thực sự là từ nhà họ Phan chúng ta đi ra ư? Phan Côn Luân và Dạ Kiếm Thần đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ đấm ngực, dậm chân, gần như là muốn hộc máu. Tất cả tránh ra hết, người này để tôi đến đối phó. Lúc này người đàn ông đeo mặt nạ hét to một tiếng, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ giết chóc. Anh nhảy lên cao, giống như là sao băng vậy, mạnh mẽ đánh về phía vị tiên sinh kia. Mơ hồ nhìn thấy một con kỳ lân vọt lên không trung, vị tiên sinh kia trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng kỳ lân kia. Đột nhiên ông ta ý thức được không ổn. Lúc ông ta muốn đánh ra một trường, hình như có con kỳ lân gào thét trước mặt ông ta. Song trường của vị tiên sinh kia bị đánh bại, một lực lượng trùng kích đáng sợ. Cả người ông ta bị luồng sức mạnh này đánh cho liên tiếp lùi về sau. Cơ thể không bị khống chế, nhào về phía Phan Lâm. Tiên sinh rơi xuống đất, hai chân ông ta dẫm lên nền xi măng, đúng là tạo ra dấu chân vô cùng sâu. Không ngừng lùi lại khoảng mấy chục bước mới dừng, chờ đến lúc cơ thể đứng vững. Trước ngực của ông ta chập trùng, khóe miệng rỉ ra một ít máu. Người nhà họ Phan vô cùng khiếp sợ. Vị tiên sinh có 102 này thế mà bị người đeo mặt nạ kia, bị đánh, bị thương. Không có khả năng, không có khả năng. Phan Côn Luân gào thét thê lương. Ngay cả tiên sinh cũng không đấu lại được người này. Không, không, tuyệt đối không có khả năng đó. Rốt cuộc, cậu là ai đây? Người đàn ông mặc áo đạo bào màu đỏ, thê lương gầm thét. Thân phận của tiên sinh cả nhà họ Phan đều biết. Ông ta là phó tộc trưởng của nhà họ Phan. Người như vậy, người bình thường có thể so sánh được sao? Có thể trở thành phó tộc trưởng của nhà họ Phan không chỉ có được đức cao vọng trọng, còn cần có thực lực trác tuyệt. Mà bây giờ, ông ta lại bị một người vừa mới 20 đánh bị thương. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều không dám tin. Trong lúc này, cả nhà họ Phan đều bị chấn nhiếp. Ai cũng không dám tin tưởng vào những gì mình đang nhìn thấy. Tôi muốn giết các ông rất dễ dàng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Món nợ giữa tôi và nhà họ Phan sẽ tính nhanh thôi. Người đàn ông đeo mặt nạ im lặng nói, sau đó xoay người rời đi. Đừng chạy! Tiên sinh không cam lòng, lập tức hét lên. Nhưng đám người Phan Côn Luân ở bên cạnh vội vàng ngăn lại. Tiên sinh không thể! Thực lực của đối phương không tầm thường, không thể làm bừa. Bên cạnh cậu ta có cao thủ tương trợ, chúng ta đã mất đi ưu thế, e rằng có sơ suất. Đám người Dạ Kiếm Thần cũng luống cuống. Một kích của đối phương có thể đả thương tiên sinh. Nếu như tiếp tục nữa, một khi có chuyện không may xảy ra, vậy thì nên làm gì đây? Bọn họ không gánh được trách nhiệm này. Khốn nạn, người này vào cấm địa của chúng ta, lấy chí bảo của chúng ta. Sao có thể để hắn rời đi như vậy chứ? Đuổi theo cho tôi! Tiên sinh hét lên. Các người còn không mau đuổi theo sao? Người đàn ông mặc áo bào đỏ hét lên. Người nhà họ Phan ngẩn ra, không dám do dự, lập tức xông lên đuổi theo. Nhưng mà dựa vào bọn họ, sao có thể ngăn cản được đám người cường giả này? Người đàn ông đeo mặt nạ kia thoáng ra quyền cước, đã đánh những người này hoa rơi nước chảy. Một lát sau, những người này nghênh ngang mà đi, rời khỏi nhà họ Phan. Người nhà họ Phan không đuổi theo. Phải nói là rất nhiều người đều không dốc toàn lực ngăn cản. Dù sao thì bọn họ đều biết, dựa vào sức lực của mình, căn bản không ngăn cản được đám người này. Mà chủ lực của nhà họ Phan còn chưa có tới, dựa vào bọn họ còn lâu mới ngăn được. Ông chủ ở đâu? Ông chủ đã đến chưa? Tiên sinh thở hổn hển, nghiêng đầu gầm nhẹ. Sắc mặt của người bên cạnh thay đổi, nhưng cũng không hé răng. Phó gia chủ, có chuyện gì mà tức giận như thế? Lúc này một giọng nói rất to vang về phía bên này. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người nghe thấy giọng nói này trong lòng tràn ngập thành kính trước nay chưa từng có. Rất nhiều người nhà họ Phan quỳ sát đất, dập đầu về phía người truyền tới giọng nói. Nhưng mà, mọi người chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người. Ông chủ! Bỗng nhiên tiên sinh kịp phản ứng, nói về phía truyền tới giọng nói. Ngài đã tới rồi, có đám trộm lèn vào cấm địa của chúng ta, lấy đi chí bảo của tổ tiên chúng ta, tội không thể tha thứ. Mong ông chủ nhanh chóng ra tay, chặn giết đám trộm này. Sau khi nói xong, tiên sinh cũng ôm quyền khom lưng với nơi truyền ra giọng nói. Nhưng mà bên kia không mở miệng nói nữa. Im lặng tầm 7-8 giây mới có giọng nói truyền ra. Đại hội sắp diễn ra rồi. Nhà họ Phan chúng ta vốn đang không ngừng hỗn loạn. Nếu như lúc này tôi ra tay, chỉ sợ mấy lão già kia sẽ không nhẫn nại được. Như vậy sẽ không có lợi đối với nhà họ Phan chúng ta. Không thể vì cái nhỏ trước mắt mà mất đi cái lớn về sau. Giọng nói kia lại truyền đến. Nhưng mà... Ông chủ, chẳng lẽ để cho người nọ lấy đi chí bảo của nhà họ Phan chúng ta rời đi như vậy sao? Tiên sinh không cam lòng nói. Người đeo mặt nạ kia đánh ông ta bị thương, khiến cho mặt mũi của ông ta bị tổn hại, mất hết uy tín. Ông ta ước gì có thể băm người này ra vạn đao, đòi lại sự sỉ nhục này. Nhưng ông ta mới vừa nói xong, người đàn ông mặc áo bào màu đỏ lập tức nói. Những lời ấy của tiên sinh sai rồi. Người nọ lấy chí bảo của nhà họ Phan chúng ta không có ý nghĩa là chuyện xấu. Dù sao người nọ là người nhà họ Phan chúng ta đấy. Những lời này vang lên, mọi người kinh hãi. Cái gì? Đó là người của nhà họ Phan sao? Nhà họ Phan chúng ta có yêu nghiệt đáng sợ như vậy từ khi nào thế? Không có khả năng đúng không? Chưa từng nghe nói tới. Cậu ta là người nào của nhà họ Phan chúng ta thế? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng chuyện này. Rất nhiều người đứng phía sau không biết nguyên nhân. Chỉ có người đứng đầu nhà họ Phan mới biết được đó là người nhà họ Phan sao? Ông không nhìn nhầm chứ? Giọng nói kia lại lạnh nhạt truyền ra. Không nhầm được, tuyệt đối không nhầm. Người nọ tự mình thừa nhận, cậu ta là đệ tử bị nhà họ Phan chúng ta đuổi đi. Hơn nữa, cậu ta có thể dùng máu mở cửa ra cấm địa này. Không phải là người nhà họ Phan chúng ta, thì có thể là ai được chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ kêu lên. Người nhà họ Phan lập tức xôi trào. Ai cũng không dám tin tưởng người mạnh như vậy là người của nhà họ Phan. Hơn nữa, người nọ còn trẻ như thế. Phan Hoàng Nhân, ông có ý gì đây? Ông chủ lạnh nhạt hỏi. Báo cáo ông chủ, Phan Hoàng Nhân cho rằng chuyện hàng đầu của chúng ta không phải là truy cứu chí bảo trong cấm địa mất đi, mà phải tìm hiểu rõ thân phận của người này. Nếu có thể điều tra rõ thân phận của người này, gọi người này trở về nhà họ Phan chúng ta. Như vậy, với thực lực của người này, tham gia đại hội thì nhất định sẽ càn quét tất cả, thống trị đại hội. Top 5 thiên kiêu không thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Nhà họ Phan chúng ta muốn xưng bá đại hội, người này rất quan trọng. Người đàn ông mặc áo bào đỏ ôm quyền nói. Ông cảm thấy người này có thể khuyên về được sao? Cho dù thế nào, đều phải thử một lần. Tốt lắm, chuyện này sẽ giao cho ông. Nhanh đi thăm dò thân phận của người này. Nhất định là phải mang người này về nhà họ Phan, cho dù là điều kiện gì. Ông chủ khàn giọng nói. Ông chủ, tiên sinh không vui lắm. Nhớ kỹ, yêu nghiệt vô song, vĩnh viễn mạnh hơn những thứ tầm thường. Hiện giờ nhà họ Phan lấy đại hội làm chủ. Chỉ cần có lợi đối với nhà họ Phan, chúng ta tổn thất một chút cũng không sao hết. Nhanh xuất phát đi, đi điều tra người này đi. Tuân mệnh. Hắc Ngọc Thành dẫn theo người của mình chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm rút lui khỏi Yến Kinh. Không phải là cường giả của nhà họ Phan tha cho bọn họ, mà vì bọn họ nhận được mệnh lệnh của ông chủ, không đuổi theo nữa. Dù sao thì dưới cái nhìn của người nhà họ Phan, nhà họ Hắc có quan hệ với người đeo mặt nạ kia. Nếu như người đeo mặt nạ đã rời đi, lại đuổi giết Hắc Ngọc Thành, một khi gặp mặt người đeo mặt nạ kia, người nhà họ Phan có khả năng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà đối với nhà họ Hắc, nhà họ Phan không thể không để tâm. Dù sao rất có khả năng người đeo mặt nạ có quan hệ chặt chẽ đối với nhà họ Hắc. Kết quả là người nhà họ Phan phái không ít người xuất phát tới thị trấn Đông Khẩu ở thành phố Thượng Loan, muốn điều tra về yêu nghiệt tuyệt thế có khả năng là người nhà họ Phan kia. Đương nhiên, nhà họ Phan cũng lục nát hồ sơ mấy chục năm gần đây. Trong gần 30 năm nay, đệ tử bị nhà họ Phan đuổi, bị phế có hơn 100 người. Trong đó đa số phạm phải không tuân theo quy định, một số nhỏ vì nhu cầu lợi ích mà phản bội gia tộc. Những người này có người đã chết, có người còn sống. Trước mắt, vị trí cơ bản có thể điều tra ra được. Trong lầu gác, một ông cụ đã già vừa nhìn hồ sơ vừa lẩm bẩm nói. Vì đảm bảo cơ mật của nhà họ Phan không bị tiết lộ ra, rất nhiều tin tức quan trọng về nhà họ Phan đã được niêm phong, cất vào trong kho ở tòa nhà này. Người nhà họ Phan không cần máy tính. Theo bọn họ, loại cơ mật này nhập vào trong máy tính mới không an toàn nhất. Những người bị trục xuất khỏi nhà họ Phan có thể là người nào có thiên phú chắc tuyệt như vậy đây? Trên chiếc ghế chính giữa ở lầu gác này, một giọng nói rất cao mà khàn khàn suy yếu vang lên. Có rất nhiều nhưng không đạt cấp bậc yêu nghiệt. Ông cảm thấy người nào có khả năng nhất? Không biết. Ông cụ lắc đầu. Lão Hù cho rằng cần phải tiến hành điều tra mỗi người. Được. Giọng nói khàn khàn lại một lần nữa vang lên. Giang Thành, Phan Lâm đi thẳng về công ty Dương Quang. Vừa mới vào trong văn phòng, anh liền đóng cửa lại. Lấy quyển sách đã rách nát, lấy được từ trong cấm địa của nhà họ Phan ra, say mê đọc nó. Quả nhiên, quản gia mình nói không sai. Quyển sách này thật sự ở cấm địa. Thật sự tốt quá rồi. Phan Lâm có vẻ vô cùng kích động. Khi đó, sau giờ tự học y thuật ở nhà họ Phan, có một người tên là quản gia Minh thường nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa cho anh. Lúc đó, Phan Lâm bởi vì vấn đề thân phận vẫn không được gia tộc thừa nhận. Không có bạn chơi cùng, chỉ riêng quản gia Minh sẽ nói chuyện với anh. Thậm chí còn đưa cho anh một số sách y học để đọc. Nhưng sách mà quản gia Minh đưa chỉ là phần đầu, rất nhiều quyển không có phần cuối. Ông ta từng nói phần cuối này ở trong cấm địa. Mà một số bộ sách, nếu như có thể cùng học hai cuốn, đó mới gọi là đầy đủ. Có thể phát huy ra công hiệu của y học cũng sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc, quản gia Minh vì một lần làm việc không thuận lợi, đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Phan. Nghe nói, ông ta quá béo, toàn thân đều là bệnh. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Phan thì không có tiền chữa bệnh, chưa được mấy năm thì mất. Nghĩ vậy, Phan Lâm không khỏi cảm khái. Phan Lâm ở văn phòng tới trưa, cả người gần như nhập vào trong cuốn sách, căn bản là không dừng lại được. Mà vào lúc này, một số điện thoại đột nhiên gọi cho Phan Lâm, làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Anh liếc mắt nhìn số điện thoại lạ đó, nhưng hiển thị trên màn hình là Yến Kinh. Nhìn màn hình di động, Phan Lâm không khỏi ngẩn ra. Chần chừ một lát, Phan Lâm vẫn ấn nghe máy. Alo, ai thế? Người có thể cứu người của anh. Bên kia điện thoại là một giọng nữ trầm thấp mà khàn khàn. Cứu tôi sao? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Thưa cô, tôi rất tốt, không cần người ta cứu. Ồ, anh gặp họa tới nơi rồi còn không biết sao? Tôi hỏi anh, có phải là mẹ vợ của anh nhận được rất nhiều thứ tốt, trong đó có một cái hộp màu đen hay không? Bên kia điện thoại, giọng nữ cười mỉa nói. Đúng vậy, thì làm sao? Biết bên trong cái hộp màu đen chứa gì không? Bên trong đó chứa một thi thể trẻ sơ sinh. Nó là thánh vật của nhà họ Hắc, tiếng tăm lừng lẫy. Giọng nữ nghe vô cùng nghiêm túc. Vậy sao? Phan Lâm không khỏi cười. Anh đã biết người kia là ai. Vậy thì thế nào? Phan Lâm cười hỏi. Thì sao á? Anh ngốc thật hay là già ngốc đấy? Nhà họ Hắc đánh mất thánh vật này, vẫn luôn luôn điều tra xem là ai đã trộm. người trộm thánh vật đó không thể nhận nổi lửa giận của nhà họ Hắc, cho nên ném mấy thứ này vào tay của mẹ vợ anh, chuẩn bị giá họa cho anh đấy. Tôi nói cho anh biết, nhà họ Hắc sắp tìm tới anh rồi. Đến lúc đó, bọn họ chém anh ra thành ngàn mảnh. Anh đừng có mà nói, tôi không nhắc nhở anh. Sao cô biết rõ vậy? Không phải thứ này là cô trộm sao? Sau đó thì giá họa cho tôi đấy chứ? Bỗng nhiên Phan Lâm hỏi lại. Giọng nữ lập tức nghẹn lời, giọng nói hơi run run. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh. Anh còn chó cắn lá động tâm. Đúng là con sói mắt trắng mà. Thật xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều. Chị gái nhỏ có thể dạy tôi không? Bây giờ tôi nên làm gì nào? Phan Lâm cố nén cười mở miệng hỏi. Muốn biết làm như thế nào sao? Đơn giản thôi, anh lập tức đến sành của nhà hàng đồ ăn Trung Hoa ở đường Xuân Huy tìm tôi. Tôi sẽ dạy anh độ qua kiếp nạn này như thế nào? Giọng nữ nghiêm túc nói. Nhưng mà thưa cô, bây giờ tôi còn có việc không đi được. Không đi được sao? Còn có chuyện gì quan trọng hơn cả mạng người? Nhanh tới đây. Rõ ràng là giọng nữ lo lắng rồi. Phan Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một lát nói. Được rồi, cô đến đó đợi tôi sẽ lập tức tới đó. Sau khi nói xong, Phan Lâm liền cúp điện thoại, lái một chiếc xe của công ty tới đường Xuân Huy. Vừa vào sảnh nhà hàng Trung Hoa thì thấy một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trước bàn ăn như hổ đói, ăn ngấu ăn nghiến. Người bên cạnh đều bị tướng ăn của người phụ nữ này dọa sợ. Người phụ nữ này không phải là người khác, chính là Phan Nhã Nam, trốn từ Yến Kinh đến đây. Thưa cô, là cô gọi điện thoại cho tôi sao? Phan Lâm đi qua ngồi đối diện với cô ta nói. Anh là Phan Lâm sao? Phan Nhã Nam nuốt mì xào, lại uống thêm một ngụm nước, đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới. Đúng vậy. Được rồi, anh đi thanh toán trước đi. À đúng rồi, trả luôn tiền điện thoại nữa. Vừa rồi tôi dùng điện thoại của người khác gọi anh đến. Có tính tiền đó. Đợi lát nữa anh thanh toán luôn đi. Phan Nhã Nam nói xong thì tiếp tục ăn mì. Thì ra vội vàng gọi Phan Lâm tới đây là muốn anh tới thanh toán. Phan Lâm lắc đầu, trực tiếp đi quẹt thẻ đi. Thẻ vàng Chí Tôn sao? Nhân viên thù ngần liếc mắt nhìn thẻ trong tay Phan Lâm hết hồn, lập tức cung kính với người trẻ tuổi diện mạo bình thường này. Sau khi thanh toán xong, Phan Nhã Nam đã ăn no rồi. Thoải mái quá. Cô ta vỗ cái bụng nhỏ về mặt sung sướng. Cô là người của nhà họ Phan đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, nhìn anh với vẻ khó mà tin. Sao anh biết? Phan Nhã Nam tin đây là lần đầu tiên cô ta gặp mặt Phan Lâm. Nhưng vì sao ngay từ lần gặp đầu tiên, Phan Lâm đã biết mình là người nhà họ Phan chứ? Trong mắt của Phan Nhã Nam lộ ra cảnh giác, có chút khó tin, nhìn thiếu niên bị nhà họ Phan vứt bỏ. Không phải nói anh là phế vật sao? Không phải nói anh là hạng người vô năng, chỉ biết ăn bám sao? Sao nhìn không giống chút nào vậy? Phan Nhã Nam suy nghĩ miên man trong lòng, chỉ thấy Phan Lâm vươn tay ra, trực tiếp nắm lấy ống tay áo của cô ta. Anh làm cái gì đấy? Phan Nhã Nam kinh hãi, vội vàng giãy giụa. Nhưng mà Phan Lâm nhẹ nhàng kéo ống tay áo, Phan Nhã Nam mơ hồ rồi. Chỉ thấy trên ống tay áo của cô ta có thêu một chữ xinh xắn lung linh. Phan. Đây là dấu hiệu của người nhà họ Phan. Nếu cô không phải là người nhà họ Phan, sao có thể mặc quần áo như vậy chứ? Phan Lâm cười nói. Gương mặt của Phan Nhã Nam trắng bệch, vội vàng nắm lấy cổ tay áo, che chữ Phan kia đi. Cô đang lẩn trốn đúng chứ? Phan Lâm lại nói. Toàn thân của Phan Nhã Nam căng lên, sau đó tức giận nói. Anh nói linh tinh cái gì thế? Sao tôi có khả năng đang chạy nạn được chứ? Nếu không chạy nạn, vì sao ngay cả tiền ăn cơm cũng không có? Hơn nữa, di động cũng không mang, thậm chí còn che chữ Phan kia đi. Nếu tôi đoán không sai, cô hẳn là trốn từ nhà họ Phan, không mang theo di động, là sợ người nhà họ Phan thông qua di động tìm được vị trí của cô. Mà tất cả thẻ của cô đều bị nhà họ Phan khóa lại, cho nên không có tiền ăn cơm. Sợ dĩ chạy tới Giang Thành, e rằng không phải là tới tìm nơi nương tựa là tôi có đúng không? Phan Lâm dán sát vào, chậm rãi nói. Những lời này vang lên, Phan Nhã Nam vô cùng sợ hãi, nhìn Phan Lâm với vẻ mặt khó mà tin được. Anh đừng có mà ở đây, cho mình là người thông minh. Phan Lâm, tôi tốt bụng từ Yến Kinh tới đây cứu anh. Anh đối xử với tôi như thế sao? Phan Nhã Nam hơi thở hổn hển, đập bàn, chừng anh nói. Dưới cái nhìn của Phan Nhã Nam, cho dù cô ta là người chạy nạn, cũng mạnh hơn cái tên phế vật bị đuổi khỏi nhà họ Phan làm rể nhà người khác. Người như vậy, dựa vào cái gì mà ở đây tự cho mình là thông minh chứ? Dựa vào cái gì hung hãn, ương ngạnh với mình đây? Cô ta không thể nhịn được. Từ trước tới nay, cô ta luôn luôn khinh thường người như vậy. Nếu không phải cùng đường, sao cô ta có thể tới đây? Cô tên là gì? Liên quan gì đến anh? Phan Lâm, tôi hỏi anh lần nữa. Rốt cuộc là anh có muốn sống hay không? Muốn sống thì khách sáo với tôi một chút. Nếu không thì tôi sẽ đi cho xong việc. Tôi đảm bảo ngày mai anh nhất định sẽ phơi thay đầu đường. Phan Nhã Nam lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, vậy thì thưa cô đi đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đứng dậy muốn rời đi. Phan Nhã Nam sừng sốt. Lúc này cô ta nóng này, vội vàng túm lấy cánh tay của Phan Lâm. Anh đợi đã. Thưa cô còn việc gì sao? Anh không lo lắng cho tình hình của mình chút nào sao? Phan Nhã Nam gấp tới mức sắp khóc đến nơi rồi. Không lo lắng. Anh... Được rồi. Anh muốn chết. Vậy thì đừng có trách tôi. Anh cút đi. Phan Nhã Nam nghiến răng một cái, vùi tay quát. Phan Lâm thấy thế. Đúng là không mang theo chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Này, đứng lại. Phan Nhã Nam hoàn toàn hết nói nổi, lại tiến lên giữ chặt lấy cánh tay của Phan Lâm. Thưa cô, rốt cuộc là cô có yên đi không? Vừa muốn tôi đi, vừa túm tôi lại. Rốt cuộc là cô muốn gì đây? Phan Lâm lập tức chất vấn. Gương mặt của Phan Nhã Nam lúc đỏ lúc trắng, cả người tức tới mức dậm chân. Một lúc lâu sau mới phẫn nộ nghiến răng nói. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Những lời này không phải là tôi nên hỏi cô mới đúng sao? Thưa cô tới Giang Thành tìm tôi, rốt cuộc là muốn thế nào đây? Phan Lâm mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi. Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, dĩ nhiên là hiểu rõ. Phan Lâm này chắc chắn đoán được mọi chuyện. Lại tiếp tục nói với anh như vậy, cũng không có tác dụng gì cả. Nếu không thẳng thắn với anh, e rằng không bám được xe này rồi. Phan Nhã Nam vô cùng xoắn xuýt, không cam lòng. Nếu để cho người nhà họ Phan biết, vậy mà cô ta tìm một người ở rể làm nơi nương tựa, chắc chắn sẽ bị nhạo báng. Hơn nữa, mình... Vậy mà còn bị người ở rể này nắm trong tay. Mà lúc này, mình còn đường lui sao? Phan Nhã Nam hít sâu một hơi, quyết định tạm thời thẳng thắn, ổn định trước, rồi nói sau. Nhưng đúng lúc này, mấy bóng người đột nhiên đi tới, im lặng không tiếng động vây quanh bàn của Phan Nhã Nam. Phan Lâm hơi nghiêng đầu. Phan Nhã Nam không khỏi run lên, nghiêng đầu nhìn, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn. Xin hỏi, cô là Phan Nhã Nam có đúng không? Một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp tiến lên phía trước, cẩn thận hỏi. Anh nhận sai người rồi, tôi không phải. Phan Nhã Nam nhỏ giọng nói. Cô Nam cần gì phải nói dối như vậy chứ? Trong tay chúng tôi có ảnh chụp của cô. Người đàn ông mỉm cười trực tiếp lấy điện thoại ra, ấn vài cái. Trên màn hình lập tức xuất hiện ảnh chụp của Phan Nhã Nam. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Người cung cấp thông tin của Phan Nhã Nam sẽ được thưởng 35 tỷ. Người chóc nã trở về, khen thưởng 280 tỷ. Nhìn đến đây, sắc mặt của Phan Nhã Nam thay đổi. Tôi bị truy nã rồi sao? Người đâu? Bắt con đàn bà này lại cho tôi. Đến Yến Kinh đổi lấy tiền. Người đàn ông mặc âu phục vung tay la lên. Chỉ trong nháy mắt, mọi người ồ ạt xông về phía Phan Nhã Nam. Phan Nhã Nam vô cùng sợ hãi, hét lên một tiếng, trực tiếp nâng tay phản kích. Tốc độ của cô ta rất nhanh, tuy tay không to nhưng bộc phát ra trường lực rất khủng bố. Gần như một trường có thể đánh bay một người. Một bóng người rơi trên bàn bên cạnh, đồ ăn ở trên bàn đều rơi xuống đất nát bấy. Người trong nhà hàng đều hét ầm lên, nhân viên công tác cũng bị dọa sợ chạy ra ngoài. Có người đã báo cảnh sát, nhưng chỉ trong chốc lát, cảnh sát có thể tới kịp sao? Phan Nhã Nam chỉ có thể lấy sức một người đối đầu với những người này. Nhưng hai quyền khó mà địch bốn tay. Chỉ giao thủ chưa tới một phút, trên người của Phan Nhã Nam đã có nhiều chỗ bị thương, khó mà chống đỡ được nữa. Phan Nhã Nam bị đá một cước ngã lăn xuống đất, đau tới mức không đứng dậy nổi. Cô ta ôm bụng, trên gương mặt đều là mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn người trước mặt, lại nhìn về phía Phan Lâm la lên. Nhanh cứu tôi, mau dẫn tôi rời khỏi nơi này. Được. Phan Lâm gật đầu trực tiếp đi tới, nâng Phan Nhã Nam dậy. Tên nhóc, mày là ai? Muốn chết sao? Người cầm đầu giận dữ, lúc này nhào lên trước ra tay với Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này, tiếng quát khẽ vang lên. Tất cả dừng tay! Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú, chẳng biết đứng ở cửa từ lúc nào. Ai thế? Chưa từng gặp bao giờ. Mấy người châu đầu ghé tai, vô cùng hoang mang. Người trẻ tuổi, cậu là ai vậy? Người đàn ông cầm đầu hỏi người đàn ông kia. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khí khái hào hùng nói. Tôi là ông chủ nhà hàng này, tên tôi là Bành Hạo Nhiên. Chư vị gây chuyện trong nhà hàng của tôi, có phải là không thích hợp hay không? Bành Hạo Nhiên sao? Nhà họ Bành sao? Sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi. Hóa ra là cậu chủ Nhiên. Thất kính, thất kính. Cậu chủ Nhiên, chúng tôi và cô nhóc này có chút hiểu lầm. Không biết đây là nhà hàng của cậu. Nếu không thì như vậy được không? Toàn bộ tổn thất trong nhà hàng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 2 lần. Còn cô nhóc này, chúng tôi dẫn đi, tự mình xử lý. Như vậy thì được rồi chứ? Người đàn ông mặc âu phục nở nụ cười nói, nhưng anh ta vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên, Bành Hạo Nhiên kia bước nhanh như một cơn gió lốc, giơ tay tát mạnh vào mặt của người đàn ông kia một cái. Tiếng tát thanh thúy vang lên. Lúc này, người đàn ông kia đã bị tát ngã, miệng phun ra mấy cái răng dính máu. Đại ca! Mọi người kinh hãi. Anh là cái thá gì mà dám mang khách của tôi đi chứ? Thực sự coi mình là người thế nào hả? Bành Hạo Nhiên hừ lạnh. Người nọ che mặt, run run không dám lên tiếng. Người đâu? Bành Hạo Nhiên nghiêng đầu hét lên. Cậu chủ! Ngoài cửa có không ít người chạy vào, tất cả đều là cao thủ tập võ. Dẫn những người này ra ngoài, thu thập một chút đi. Bành Hạo Nhiên quát. Dạ! Đám tay sai cùng xông lên, kéo đám người này ra ngoài. Cậu chủ Nhiên! Đừng mà! Cậu chủ Nhiên! Thả cho chúng tôi đi! Mọi người đều kinh hãi kêu lên, nhưng không thể phản kháng được. Rất nhanh, mấy người này đã bị kéo ra khỏi sảnh của nhà hàng. Phan Nhã Nam nhìn một màn này với vẻ khó mà tin. Phan Lâm thì liên tục nhíu mày. Bành Hạo Nhiên sao? Giang Thành xuất hiện nhân vật như vậy từ khi nào thế? Hơn nữa, đám tay sai vừa mới kéo mấy người kia đi, không phải là người luyện võ thông thường. Trên người bọn họ đều có sát khí. Chỉ sợ mấy người bị kéo đi hơn phần nửa là sẽ bị xử lý rồi. Cô gái, cô không sao chứ? Bành Hạo Nhiên vội vàng tiến lên phía trước, thần thiết hỏi Phan Nhã Nam. Tôi không sao, không sao đâu. Đôi má của Phan Nhã Nam ửng đỏ, vội vàng cúi đầu nói. Không sao là tốt rồi, thưa cô, thật xin lỗi để cô sợ hãi rồi. Vậy mà dùng cơm ở nhà hàng của tôi lại xảy ra chuyện như thế, là tôi chiêu đãi không chu toàn, thật xin lỗi. Bành Hạo Nhiên không ngừng tự trách. Không sao, không sao đâu. Phan Nhã Nam vội vàng xua tay. Thưa cô, như vậy đi. Tôi thấy cô cũng bị thương. Nếu cô không ngại, tôi dẫn cô đến phòng khám nhà tôi mới mở để xử lý vết thương nhé. Chuyện này không cần đâu. Phan Nhã Nam không muốn gây thêm phiền phức. Dù sao thì bây giờ cô ta đang chạy nạn. Cô ta cũng đang bị nhà họ Phan truy nã, không thể chạy loạn nữa. Hình như cô không yên tâm về tôi. Nếu không thì như vậy đi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này cô gặp khó khăn gì, cho dù là về tiền tài hay là nhu cầu về mạng lưới quan hệ, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi có thể thỏa mãn cô. Bành Hạo Nhiên lấy danh thiếp ra đưa tới. Phan Nhã Nam mừng rỡ nhận lấy danh thiếp, cười nói. Cảm ơn anh Nhiên. Không cần khách sáo. Sau khi nói xong, anh ta lập tức dẫn người đi. Phan Nhã Nam cũng vội vàng đeo khẩu trang, nói với Phan Lâm. Anh nhanh dẫn tôi đến chỗ anh ở đi. Trong khoảng thời gian này, tạm thời tôi sẽ ở chỗ anh. Sao thế? Không phải là cô tới giúp tôi sao? Vì sao còn tới chỗ tôi ở? Phan Lâm cảm thấy buồn cười nhìn cô ta. Được rồi, tôi thừa nhận được chưa? Anh đều đoán đúng rồi. Phan Nhã Nam hơi buồn bực nói. Cô ta biết không giấu giếm được nữa. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Cô muốn tới chỗ tôi ở? Có thể, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô một câu. Cô đừng có liên lụy tới tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ ẩn nấp kỹ. Dù thế nào, người nhà họ Phan cũng sẽ không tìm tới chỗ anh. Đợi qua một thời gian ngắn, tin đồn lắng xuống, tôi sẽ rời đi. Đối với anh sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Đợi tôi thoát thân được, nhất định sẽ báo đáp anh. Tôi không phải chỉ nhà họ Phan. Nhà họ Phan sẽ không tìm được cô trong thời gian ngắn. Vậy anh chỉ cái gì? Phan Nhã Nam hoang mang hỏi. Tôi chỉ Bành Hạo Nhiên. Phan Lâm dán sát vào khàn giọng nói. Người này không đơn giản, giống như cô nghĩ đâu. Anh Nhiên sao? Người ta làm sao? Anh đừng nên cho cắn Lã Động Tân như vậy. Ở nơi này nói xấu người tốt. Phan Nhã Nam bất mãn nói. Cô không nghe cũng được, nhưng tôi phải nói rõ trước. Cô ở chỗ tôi cũng được, nhưng có một điều kiện cô phải thỏa mãn tôi. Điều kiện gì? Tôi muốn biết tư liệu mới nhất về nhà họ Phan. Phan Lâm nghiêng đầu khàn giọng nói. Về nhà họ Phan, cô biết bao nhiêu thì nói cho tôi bấy nhiêu. Sao thế? Anh muốn biết về nhà họ Phan sao? Anh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn trở về nhà họ Phan sao? Lên taxi, Phan Nhã Nam hừ lạnh một tiếng, nói với Phan Lâm. Nếu cô không nói, vậy thì mời cô thích đi đâu thì đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Giá trị của Phan Nhã Nam đối với anh chỉ có những chuyện này. Bà của cô ta là Phan Ngạo Thiên, có địa vị vô cùng đặc biệt ở nhà họ Phan. Những tin tức liên quan tới nhà họ Phan mà Phan Ngạo Thiên tiếp xúc, Phan Lâm phái thám tử đi điều tra cũng không có khả năng dễ dàng điều tra được. Thực tế, trong nhà họ Phan đã có người của Dương Quang phái đi. Nhưng dù thế nào thì những người này không phải là người nhà họ Phan. Bọn họ chỉ có thể lần vần ở bên ngoài nhà họ Phan, căn bản không thể tiếp xúc tới cơ mật trong trung tâm nhà họ Phan. Cho nên Phan Nhã Nam đối với Phan Lâm mà nói là có tác dụng. Hơn nữa, giá trị của cô ta khó mà có thể đánh giá. Có lẽ không có giá trị gì, nhưng có lẽ có giá trị ngàn vàng. Anh... Được rồi, dù sao thì nhà họ Phan đã bất nhân với tôi cũng không cần phải trung thành với nhà họ Phan nữa. Phan Nhã Nam bĩu môi nói. Nói đi, anh muốn biết chuyện gì? Đương nhiên là cơ mật nhà họ Phan, càng cơ mật càng tốt. Phan Lâm nói. Thật xin lỗi, tôi không biết. Ở nhà họ Phan, tôi không đảm nhận chức vụ gì. Sao có thể tiếp xúc được cơ mật chứ? Hai tay của Phan Nhã Nam ôm ngực, bắt chéo chân nói. Nếu anh muốn hỏi, vậy thì hỏi đơn giản chút đi. Chuyện phức tạp, tôi không biết đâu. Phan Lâm không tin. Phan Nhã Nam là con gái của Phan Ngạo Thiên. Phan Ngạo Thiên tiếp xúc không ít cơ mật của nhà họ Phan. Dù ít dù nhiều, Phan Nhã Nam cũng biết một ít. Chỉ đơn thuần không muốn nói mà thôi. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ nên làm thế nào để cậy được thông tin có giá trị từ miệng của Phan Nhã Nam. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên Phan Nhã Nam đè thấp giọng nói. Thế nào, anh muốn biết chuyện về nhà họ Phan? Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Cô có thể nói, có thể không nói. Nhưng câu hỏi này của cô, tôi không nhất định phải trả lời cô. Phan Lâm lắc đầu. Còn thừa nước đục thả câu sao? Thực sự tưởng rằng tôi không biết sao? Không phải là anh muốn về nhà họ Phan sao? Được rồi, anh muốn biết tin tức hữu dụng về nhà họ Phan. Cũng được thôi, tôi có thể nói cho anh nghe. Nhưng mà anh phải hiểu ý tôi chút. Phan Nhã Nam trà sát ngón tay cười nói. Cô muốn tiền sao? Vô nghĩa, bây giờ trong người bà đây không có một xu dính túi. Tất nhiên là cần tiền rồi. Anh cho tôi chút tiền, tôi có thể nói chuyện. Anh cảm thấy có hứng thú. Được, thành giao. Phan Lâm lập tức lấy thẻ trong túi ra. Nhưng lúc chuẩn bị đưa cho Phan Nhã Nam lại do dự. Anh cất thẻ đi, nhét tiền mặt trong túi qua. Có 1.750.000. Phan Nhã Nam vô cùng thất vọng. Nếu tin tức của cô hữu dụng, tôi có thể cho cô thêm 3.500.000. Phan Lâm nói. 3.500.000? Người khác ăn bám, anh cũng ăn bám. Sao cả ngày việc ăn bám anh cũng không làm tốt được vậy? Nghèo thành như vậy. Phan Nhã Nam lắc đầu cất tiền đi nói. Anh có biết gần đây nhà họ Phan sáp nhập một số nhà máy thép ở Trung Quốc không? Đây thực chất là nhà họ Phan thao túng. Trong khoảng thời gian gần đây, nhà họ Phan vẫn luôn mua sắt thép, tập hợp thiết bị nấu thép, giống như là tạo ra thứ gì đó. Nhưng cụ thể là thứ gì thì tôi không rõ lắm. Vậy sao? Phan Lâm gật đầu, rơi vào trong im lặng. Một lát sau, anh như nghĩ tới chuyện gì đó, nhỏ giọng hỏi. Trừ sắt thép ra, gần đây nhà họ Phan có tiến hành thu mua một lượng lớn nguyên liệu khác không? Nhưng Phan Nhã Nam lại không hé rằng. Phan Lâm lập tức lấy mấy tờ tiền trong túi ra nhét qua. Ngoại trừ sắt thép ra thì còn có đá tảng. Nhưng không phải là đá bình thường, mà là một loại đá tên là đá Vân Huyền. Đá Vân Huyền sao? Phan Lâm chau mày. Tôi nghe ba tôi gọi điện có nhắc tới. Nhà họ Phan đang sai người đi tới các thương hội, chuẩn bị mở hội đấu giá mua đá Vân Huyền. Tuy thứ này hiếm có, nhưng hẳn là nhà họ Phan rất cần thứ này. Phan Nhã Nam nói. Phan Lâm có vẻ đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu. Phan Nhã Nam liếc mắt nhìn anh ta một cái, mỉm cười nói. Có cần tôi chỉ cho anh một chiêu không? Chiêu gì? Phan Lâm hoang mang nhìn cô ta. Tôi bảo anh này, anh sớm nên tìm chỗ có bán đá Vân Huyền, sau đó tìm vài người ủy thác, cố ý đến nhà họ Phan ra giá. Trong lúc căng thẳng vì giá, anh ra mặt xử lý đám người kia, giúp nhà họ Phan thuận lợi lấy được đá Vân Huyền. Như vậy, anh có thể thuận lý thành chương, đề xuất việc trở về nhà họ Phan. Nhà họ Phan thấy anh giúp được việc, họ sẽ không từ chối thỉnh cầu của anh. Phan Nhã Nam cười nói. Phan Lâm nghe thấy thế, lông mày nhăn lại. Đây là biện pháp vô cùng ngu ngốc. Nhưng mà nghe thấy thế, Phan Lâm biết Phan Nhã Nam còn tưởng là anh hỏi thăm những chuyện này là vì muốn quay về nhà họ Phan. Có hiểu lầm như vậy cũng được, không cần phải giải thích. Ngoại trừ những chuyện này, nhà họ Phan còn hành động nào khác không? Không có. Có lẽ là có, nhưng mà tôi không biết thôi. Nói như vậy, thì cô còn có manh mối có giá trị khác sao? Đương nhiên là có, nhưng mà... Phan Nhã Nam trà sát ngón tay lần nữa. Trên người của Phan Lâm không có nhiều tiền mặt như vậy. Thấy đã tới thời cơ, anh lập tức nói thẳng. Phan Nhã Nam, hay là thế này đi, cô ra giá đi. Chúng ta ra một cái giá thống nhất. Cô nói con số, tôi chuẩn bị tiền. Đợi đủ tiền, cô nói mọi chuyện cho tôi biết. Giảm bớt phiền phức, thế nào? Không thành vấn đề. Thực ra tôi cũng muốn như vậy đó. Cô ra giá bao nhiêu? Tiền sao? À, tôi không cần tiền. Cái gì? Không cần tiền ư? Phan Lâm tưởng rằng mình nghe lầm lần nữa. Đúng vậy, tôi không cần tiền. Tôi chỉ muốn anh làm một chuyện giúp tôi. Làm xong, anh hỏi chuyện gì tôi sẽ nói chuyện đó. Tuyệt đối không giấu giếm anh nửa câu. Làm chuyện gì? Phan Lâm hoang mang hỏi. Chỉ thấy Phan Nhã Nam dán sát vào, đè thấp giọng nói. Tôi nghe nói anh có chút quan hệ với Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Như vậy đi, anh giới thiệu cho tôi và Chủ tịch Lâm gặp nhau một lần. Chỉ cần anh hoàn thành, tôi sẽ nói hết những chuyện tôi biết cho anh nghe. Phan Lâm suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi. Cô muốn gặp Chủ tịch Lâm để làm gì? Chuyện này không liên quan tới anh. Anh hỏi làm gì? Phan Nhã Nam hừ lạnh nói. Phan Lâm im lặng một lát, gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Anh là một người ở rể, còn có chút tác dụng đấy. Xem ra, lời đồn ở bên ngoài là thật. Quả nhiên là Chủ tịch Lâm nhìn trúng vợ anh rồi. Phan Nhã Nam mừng rỡ, rất kích động. Mở miệng đã không có chừng mực. Phan Lâm liếc cô ta một cái. Nhưng cô ta không quan tâm, chỉ cười khúc khích, vô cùng đắc ý. Đúng rồi, nếu anh sắp xếp cho tôi, như vậy lúc nào có thể nhìn thấy Chủ tịch Lâm đây? Phan Nhã Nam nghiêng đầu cười hỏi. Tối nay, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tối nay sao? Phan Nhã Nam kinh hãi. Nhanh như vậy sao? Phan Nhã Nam không dự đoán được, vậy mà Phan Lâm thật sự sắp xếp được cho mình gặp Chủ tịch Lâm nhanh như thế. 6 giờ tối, trong một nhà hàng xa hoa dưới trướng của Dương Quang, Chủ tịch Lâm đang ngồi trong phòng VIP dùng cơm. Phan Nhã Nam được Hàn Long mời tiến vào. Cô ta vô cùng khẩn trương, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cả người đều đã có chút không đứng vững. Lúc này Phan Lâm đang cắt thịt bò, anh liếc mắt nhìn Phan Nhã Nam, lạnh nhạt nói, hình như cô rất sợ tôi. À, chuyện này... Không, chỉ là tôn kính. Phan Nhã Nam cố nở nụ cười nói, tôi là một người không thích nịnh bợ. Phan Lâm lạnh nhạt trả lời. Phan Nhã Nam nuốt nước bọt, không dám nói lời nào nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Phan Lâm đặt dao nĩa xuống nhìn cô ta. Chủ tịch Lâm, tôi muốn làm giao dịch với anh. Phan Nhã Nam hít sâu một hơi, cố lấy hết can đảm tiến lên phía trước nói. Giao dịch gì đây? Chủ tịch Lâm, lúc trước có người của nhà họ Phan tới Giang Thành tìm ngài, nhưng đều bị ngài từ chối và thu thập. Cho nên tôi nghĩ ngài vô cùng chán ghét nhà họ Phan mới đúng. Giữa ngài và nhà họ Phan hẳn là có rất nhiều ân oán, khó mà nói rõ, có đúng không? Cô Phan, bây giờ cô là tội phạm bỏ trốn của nhà họ Phan, bị nhà họ Phan truy nã, mà cô ở nhà họ Phan cũng không có địa vị gì cả. Sao cô có tư cách nói chuyện hợp tác với tôi chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, tuy tôi chỉ là vai phụ ở nhà họ Phan, nhưng bà tôi có địa vị không tầm thường nha. Ông ấy có thể tiếp xúc với ông chủ. Hơn nữa, tin tức ở chỗ tôi đều có liên quan tới ông chủ của nhà họ Phan. Nếu Chủ tịch Lâm nguyện ý giao dịch với tôi, phần tin tức này, tôi tin anh cảm thấy rất đáng giá. Phan Nhã Nam cười nói. Vậy cô muốn gì? Phan Lâm híp mắt hỏi. Tôi chỉ muốn anh che chở cho tôi. Che chở sao? Nhà họ Phan đang truy nã tôi. Cả Trung Hoa này khó có nơi nào cho tôi ẩn nấp. Nhưng nếu Chủ tịch Lâm có bản lĩnh thông thiên, tôi nghĩ giấu kín tôi sẽ không quá khó. Chủ tịch Lâm, tôi muốn anh che chở tôi một năm. Một năm sau đưa tôi ra nước ngoài, lại cho tôi một khoản tiền. Như vậy là được rồi. Có thể. Phan Lâm gần như không do dự đồng ý. Những yêu cầu này của cô không quá phận, tôi đều có thể đồng ý. Như vậy, bây giờ cô có thể nói rõ cho tôi rồi chứ? Phan Nhã Nam không vội vàng nói, mà liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ và Hàn Long trong phòng VIP một cái. Phan Lâm hiểu ý, lập tức xua tay. Mấy người vội vàng rời khỏi phòng VIP. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Đương nhiên. Phan Nhã Nam dán sát lại gần hơn, đè thấp giọng nói với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh từng nghe nói tới một người chưa? Người nào? Phan Anh Hùng. Phan Nhã Nam gần từng chữ nói. Phan Lâm ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Sao có thể chưa từng nghe tới chứ? Thiên tài tuyệt đỉnh của nhà họ Phan, thiên phú, dị bẩm, thực lực khủng bố, nằm trong top 5 của thiên kiều. Chỉ tiếc, 2 năm trước, vì luyện công mà vô ý tàu hỏa nhập ma chết. Lúc trước, chuyện này rất ồn ào, huyên náo. Vô số người của nhà họ Phan như đứt từng khúc ruột, chỉ có thể nói là trời ghen với anh Tài. Chủ tịch Lâm thực sự cảm thấy Phan Anh Hùng đã chết sao? Phan Nhã Nam ý vị sâu xa nói. Phan Lâm nhìn cô ta một cái, cau mày hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ Phan Anh Hùng chưa chết sao? Đương nhiên là chưa chết. Anh ta chỉ già chết mà thôi. Nhà họ Phan cố ý thiết kế một âm mưu, lừa người trong thiên hạ, nói Phan Anh Hùng đã chết. Thực tế, Phan Anh Hùng đang sống rất tốt. Đây chỉ là nhà họ Phan lừa dối mà thôi. Phan Nhã Nam mỉm cười nói. Làm sao có thể? Thi thể của Phan Anh Hùng đã được vô số người tận mắt nhìn thấy, đưa vào lò thiêu. Nếu là giả chết, chẳng lẽ thi thể cũng là giả sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Vì sao thi thể không thể là giả chứ? Chỉ cần dùng thuật dịch dung là xong. Không phải thuật dịch dung thông thường, bởi vậy rất nhiều người không thấy mà thôi. Phan Nhã Nam lắc đầu nói. Thực ra, khi tôi biết được chuyện này cũng rất kinh hãi. Nhưng những lời này là tôi nghe lén ba tôi nói với phó gia chủ của nhà họ Phan mới biết được, cho nên tuyệt đối là không sai. Phan Lâm nghe thấy thế, lập tức rơi vào trầm tư. Vì sao nhà họ Phan lại thiết kế cái bẫy Phan Anh Hùng tử vong chứ? Nghe nói là vì bảo vệ Phan Anh Hùng. Bảo vệ sao? Tôi nghe ba tôi nói, thiên phú của Phan Anh Hùng đã vượt xa mọi người trên bảng thiên kiêu, bao gồm cả top 5. 2 năm trước, anh ta ngoài ý muốn thức tỉnh lực lượng nào đó, không ai bì nổi, độc nhất vô nhị. Người của gia tộc lo lắng thế lực khác sẽ ghen tị với Phan Anh Hùng, cho nên bày ra chuyện tử vong, giấu kín Phan Anh Hùng để người tu luyện, đợi đến khi cử hành đại hội sẽ để cho người này đại diện. Gáy một tiếng, ai nấy đều phải kinh ngạc, dùng anh ta để đánh bại thiên hạ. Phan Nhã Nam chậm rãi nói. Phan Lâm nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu. Biết Phan Anh Hùng đang ở đâu không? Chuyện này tôi không biết. Bọn họ không nói, nhưng mà tôi đoán là anh ta được giấu trong một chỗ nào đấy ở nhà họ Phan. Phan Nhã Nam nói. Tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ cho người đi điều tra. Nếu như những lời cô nói là thật, điều kiện của cô tôi sẽ không trả thiếu. Thật sự quá tốt rồi. Cô trở về đi. Trở về sao? Chủ tịch Lâm, anh không sắp xếp chỗ ở cho tôi sao? Phan Nhã Nam cảm thấy khó hiểu hỏi. Không phải là cô đang ở chỗ Phan Lâm sao? Ai muốn ở cùng với cái tên phế vật kia chứ? Tìm anh ta chẳng qua là lợi dụng anh ta tiếp xúc với chủ tịch Lâm mà thôi. Bây giờ chủ tịch Lâm đã tiếp nhận tôi. Tên đó đã không còn giá trị gì nữa. Tôi còn tìm anh ta để làm gì nữa chứ? Huống chi, tùy Phan Nhã Nam tôi gặp rủi ro, nhưng cũng có tôn nghiêm. Nếu để người khác biết tôi tìm tên phế vật Phan Lâm nương tựa, vậy thì mặt mũi để ở chỗ nào đây? Phan Nhã Nam hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường, cười nói. Cô ta đang khinh thường Phan Lâm ở trong lòng. Nhưng mà ngay lúc cô ta đang vênh váo đắc ý, lời nói của chủ tịch Lâm như chậu nước hắt lên người cô ta. Không phải là tôi đã nói rồi sao? Đợi tôi điều tra rõ mới sắp xếp cho cô. Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, nhìn anh với vẻ khó mà tin được. Vậy ý của chủ tịch Lâm là... Chỗ của tôi không ở được đâu. Cô đi về tìm Phan Lâm trước đi. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Vậy mà chủ tịch Lâm từ chối cô ta. Phan Nhã Nam vô cùng tức giận. Trở về phòng, Phan Lâm tạm thuê trò. Phan Nhã Nam tức tới mức mắng to. Ước gì có thể rút gân lột da của chủ tịch Lâm. Cẩu tặc, đáng giận. Đây căn bản là đang lợi dụng mình mà. Cái tên chủ tịch Lâm chó má này sẽ chết không được tử tế. Phan Nhã Nam chửi ầm lên. Nhưng Phan Lâm mặc kệ. Trực tiếp đi tới trước mặt cô ta, lạnh nhạt nói. Phan Nhã Nam, lúc trước... Nói tôi dẫn cô đi gặp chủ tịch Lâm, cô sẽ nói rõ mọi chuyện cô biết cho tôi. Bây giờ nếu cô trở lại, cũng nên thực hiện hứa hẹn rồi đó. Nói cái đầu anh ấy, bà đây không có tâm trạng, cút! Phan Nhã Nam tức giận nói. Nói như vậy, cô định nuốt lời sao? Phải, thì thế nào? Vậy thì mời cô rời khỏi nơi này. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi không đi, anh có thể làm gì tôi? Vậy tôi chỉ có thể đánh cô rồi. Anh còn dám uy hiếp tôi sao? Phan Lâm, tôi nói cho anh biết nhé. Anh là đồ bỏ đi của gia tộc, là đứa bé không có mẹ, phế vật ngay cả ba cũng không cần. Anh dựa vào cái gì mà uy hiếp tôi? Tuy bây giờ bà đây gặp khó khăn, nhưng cũng không phải là người anh có thể bắt nạt. Anh có tin bà đây sẽ gọi người phế anh không? Phan Nhã Nam chửi bậy. Dù sao thì bên chủ tịch Lâm đã bám được, theo như lời của Phan Nhã Nam mới nói. Phan Lâm đã không có giá trị gì đối với cô ta cũng không cần phải khách sáo với Phan Lâm nữa. Vẻ mặt của Phan Lâm không thay đổi, vẫn chưa tức giận. Lúc trước, khi lấy thân phận của chủ tịch Lâm nói chuyện với Phan Nhã Nam, anh đã nhìn ra được Phan Nhã Nam là người như thế nào. Người như vậy, căn bản không có danh dự gì đáng nói. Ngay lập tức, sẽ là gương mặt tiểu nhân đắc ý. Nói như vậy, cô không đi có đúng không? Bà đây không chỉ không đi, bà đây còn ăn ngon ngủ kỹ ở đây đó. Tôi nói cho anh biết, bà đây đã bàn bạc xong với Chủ tịch Lâm rồi. Chủ tịch Lâm bảo anh chiêu đãi bà đây thật tốt. Nếu thất lễ, Chủ tịch Lâm nhất định sẽ tìm anh để tính sổ đó. Phan Nhã Nam lớn tiếng nói, vô cùng ra oai, trực tiếp ngồi trên ghế, hai chân nâng lên đặt lên bàn. Nhưng Phan Lâm không nói lời vô nghĩa với cô ta, một tay nắm lấy áo của cô ta đẩy ra ngoài. Anh làm cái gì đấy? Phan Nhã Nam thét chói tai vùng vẫy. Cô và Chủ tịch Lâm như thế nào không liên quan tới tôi. Dù sao bây giờ cô đã phá vỡ lời ước hẹn giữa hai chúng ta. Một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể đuổi cô ra ngoài thôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Anh... Được lắm, Phan Lâm. Anh lợi hại. Vậy chúng ta đợi xem. Thực sự nghĩ bà đây dễ bắt nạt sao? Cho rằng bà đây nghèo túng tới mức anh có thể trêu chọc sao? Bà đây sẽ gọi người tới thu thập anh. Phan Nhã Nam hùng hùng hổ hổ rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài gọi xe tới thẳng Dương Quang. Chủ tịch Lâm của các cô đâu? Tôi là khách quý của Chủ tịch Lâm các cô. Lập tức sắp xếp cho tôi gặp Chủ tịch Lâm. Có nghe thấy không? Vừa mới vào công ty, Phan Nhã Nam liền lớn tiếng nói với nhân viên lễ tân. Nhân viên lễ tân vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp nói. Chào cô, muốn gặp Chủ tịch Lâm của chúng tôi, cô nhất định phải hẹn trước với Tổng Giám đốc Long. Sau đó chúng tôi lại sắp xếp thời gian. Cái gì? Còn hẹn trước sao? Hẹn trước cái rắm. Cô lập tức đi sắp xếp cho tôi gặp Chủ tịch Lâm. Tôi nói cho cô biết, nếu cô làm chậm trễ, Chủ tịch Lâm của các cô trách tội xuống. Cẩn thận, cô không có bát cơm để ăn đâu. Phan Nhã Nam chỉ vào mũi của nhân viên lễ tân nói. Thưa cô, cho dù thế nào thì đều không thể trực tiếp đi tìm Chủ tịch Lâm. Nếu cô thật sự có việc gấp, cần liên lạc với Chủ tịch Lâm, cũng phải nói trước với Tổng Giám đốc Long mới được. Nhân viên lễ tân giống như bị dọa sợ, vội vàng nói. Vậy Tổng Giám đốc Long của các cô đâu? Ông ấy ở đây. Tôi ở đây. Không đợi nhân viên lễ tân nói xong, Hàn Long vừa vặn đi ngang qua, liền đi thẳng về bên này. Hàn Long? Phan Nhã Nam mừng rỡ. Là cô Nam sao? Có chuyện gì vậy? Hàn Long hỏi. Nghe đây, ông lập tức gọi cho mấy tên đàn em cho tôi. Đi phế một người. Phan Nhã Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Phế sao? Phế người nào vậy? Hàn Long run lên hỏi. Phan Lâm. Trên gương mặt của Phan Nhã Nam tràn ngập dữ tợn nói. Phan Lâm sao? Toàn thân của Hàn Long run rẩy, cho rằng mình nghe lầm rồi. Còn không mau nghe theo lời tôi nói. Nếu không, tôi đến chỗ Chủ tịch Lâm tố cáo ông. Phan Nhã Nam phẫn nộ nói. Hàn Long có chút mơ hồ, trợn to mắt nhìn Phan Nhã Nam. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ông ta hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Cô Nam, mời cô đợi một lát, tôi đi gọi điện thoại. Nhanh lên, thời gian của bà đây có hạn đó. Vâng, cô đợi một lát. Hàn Long gật đầu lấy điện thoại ra ấn số. Một lát sau, ông ta cúp điện thoại. Thế nào, có nghe hay không? Phan Nhã Nam cười mỉa hỏi. Đi, đến chỗ công ty bảo vệ, gọi mấy bảo vệ tới đây. Hàn Long lạnh nhạt nói. Dạ, người bên cạnh lập tức chạy xuống. Gọi mấy bảo vệ sao? Cũng được, Phan Lâm kia yếu đuối, mấy bảo vệ đủ đối phó rồi. Lúc phế cái tên Phan Lâm kia, đánh gãy tay chân của anh ta cho tôi, biết chưa? Đợi anh ta như con chó quỳ trên mặt đất. Trái lại, tôi cũng muốn xem anh ta còn hung hãn như thế nào. Phan Nhã Nam hừ lạnh nói. Hàn Long không nói gì. Rất nhanh, mấy nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới. Tổng Giám đốc Long, có gì chỉ thị? Một người hỏi. Đi, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Hàn Long chỉ vào Phan Nhã Nam, vẻ mặt không đổi nói. Cái gì? Phan Nhã Nam như bị sét đánh, đứng ngây ngốc tại chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.